Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 189, chương 188, một con cá trạch bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả Thanh Châu có tổng cộng 9 trạm chuyển vận, 36 phủ, 231 huyện, nhưng lần này, số lượng tài tuấn trẻ tuổi của thần đạo đi đến Đông Hải chỉ có 63 người. Khâu Bình rõ ràng đã rơi vào một sai lầm tư duy. Hắn tưởng rằng những hậu bối xuất sắc đều là những người trẻ tuổi như Áo Thương và Áo Châu. Nhưng hắn lại quên rằng, để có đủ tư cách tham gia đại hội giải ếch của Thủy Quan, các thần linh ít nhất phải đạt cấp bậc thất phẩm, tức là phải có thực lực của cấp độ thánh thai. Nếu dùng số liệu để phân chia, thì đó là 500 năm đạo hành. Trừ phi là những thiên tài trời sinh hoặc những người có thiên phú vượt trội. Phần lớn yêu tinh để đạt được cấp bậc này đều cần 500 năm. Ngay cả Áo Thương, thực ra cũng đã mất 300 năm. Chỉ là cơ thể của hắn là chân long. 300 năm chỉ là giai đoạn thiếu niên. Còn nhiều yêu tinh khác, thậm chí sống qua 100 năm cũng khó khăn. Vì vậy, tiêu chuẩn của thần đạo lần này chọn tài tuấn trẻ tuổi cũng là thần linh dưới 100 tuổi nhưng đã đạt đến cấp bậc thất phẩm. Không lâu sau, các vị thần trên thuyền dần dần tụ tập, Khâu Bình giữa họ lại có chút khác biệt. Thực tế, có không ít người đang ngầm quan sát Khâu Bình. Khâu Bình không biết rằng, danh tiếng của hắn hiện tại thực sự không nhỏ. Kể từ sau lễ Trung Nguyên lần trước, nhiều người biết rằng ở huyện Trường Ninh có một con cá trạch rất mạnh mẽ. Được truyền rằng có một loại thần thông, có thể biến thành pháp tướng hàng trăm trượng, uy lực bá đạo, rất lợi hại, nhưng bây giờ nhìn lại, cũng chỉ là bình thường thôi. Kích thước không lớn, chỉ khoảng 3-4 thước, dung mạo cũng không đẹp, chỉ là hình dáng bình thường của một đứa trẻ vùng quê. Trán quá to, trông hơi kỳ lạ, da lại đen, có vẻ bẩn thỉu. Cơ bản, những thần linh đã đạt tới cấp bậc thất phẩm, trí tuệ và kinh nghiệm đều rất phong phú. Ngay cả tộc yêu tinh, hình dạng người của họ cũng rất hoàn mỹ, không còn nhiều đặc điểm của yêu tinh, không giống như những tiểu yêu bình thường, khó kiểm soát hình dạng của mình. Tuy nhiên, Khâu Bình không biết những suy nghĩ trong lòng người khác. Hắn vui vẻ chào hỏi từng người một. Hắn đã sớm hiểu rõ tính chất của đại hội giải ếch của Thủy Quan. Chẳng phải chỉ là một khóa đào tạo cán bộ hay sao? Qua một vòng ở đó, trở về là có thể thăng tiến. Vậy thì, nghĩ từ một góc độ khác, những người có thể tham gia hoạt động này, tương lai đều sáng lạn, giao hảo với họ, đối với con đường quan lộ của mình chắc chắn có lợi. Khâu Bình tự thấy mình am hiểu đạo làm quan, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn nhiệt tình giao lưu với hầu hết các thần linh, trao đổi danh thiếp, dù sao, thời gian trên thuyền còn dài, rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi. Con thuyền khổng lồ dài nghìn trượng bay nhanh qua không trung, như một cái bóng, gần như không có tiếng động nào từ việc ma sát với không khí. Khâu Bình dựa vào lan can, nhìn về phía trước, ngọn núi ranh giới cao lớn hùng vĩ xuất hiện trong tầm mắt. Qua khỏi ngọn núi này, sẽ rời khỏi Thanh Châu, thật sự tiến vào Đông Hải. Các thần linh khác cũng nhìn ra xa. Trên ngọn núi đó, có một con rồng thật dài gần vạn trượng đang nằm. Mặt mày dữ tợn, toàn thân vảy lấp lánh, nhìn đầy đáng sợ. Nhưng cổ của con rồng này lại bị một sức mạnh cực kỳ sắc bén chặt đứt. Con rồng này chính là con chân long Đông Hải bị Tiết Vô Cầu G. T.C.S.T. Đông Hải không mang xác nó đi. Vì long tộc sau khi chết sẽ để thân thể trở về với thiên địa. Trong tương lai, xác của Áo Phương có thể sẽ hóa thành núi non và suối nguồn, vĩnh viễn nuôi dưỡng sinh linh của ngàn dặm. Nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi chói mắt mê hồn. Dù rồng này chỉ hơn họ một cấp bậc, nhưng chênh lệch sức mạnh là một trời một vực. Chân long gần như có thân thể mạnh mẽ nhất trong số vô số sinh linh trên đời. trước khi thành tiên đã có cơ thể gần vạn trượng. Đây là giới hạn của sinh mệnh dưới cấp tiên nhân. Còn hầu hết yêu quái, dù có thành tiên, cơ thể cũng khó đạt tới kích thước này. Giống như tổ tiên cá trạch, đã là tiên nhân tổ thần cấp bậc, cũng chỉ dài ngàn trượng. Thân thể mạnh mẽ ban cho chân long sức mạnh thần thánh gần như vô hạn. Cộng thêm khả năng gọi gió gọi mưa, lật sông lật biển, trong cùng cấp gần như vô địch. Ông, khi mọi người đang say sưa ngắm nhìn, cánh buồm trên thuyền bỗng nhiên phồng lên với một độ lớn đáng kinh ngạc. Như thể gió xung quanh đột nhiên mạnh lên, sức mạnh không gian vô hình trong khoảnh khắc này tỏa ra như cuồng phong. Thổi qua xung quanh thuyền, nhiều không gian hơn nữa biến thành sóng lớn, cuộn trào dưới thân thuyền. Khâu Bình thậm chí có thể nghe thấy tiếng sóng đánh vào thân thuyền. Một lực lượng không gian rời rạc biến thành những giọt nước rơi vào lòng bàn tay hắn. Hắn đưa tay đón lấy, lực lượng đó lại lặng lẽ tan biến, nhưng dường như đã tạo ra những gợn sóng trong lòng hắn, khiến hắn có chút tỉnh ngộ. Dưới sự thúc đẩy của sức gió và nước không gian, con thuyền khẽ dừng lại một chút, sau đó bất ngờ lật ngược lại. Khi mọi người chưa kịp phản ứng, họ mới phát hiện con thuyền đã lặng lẽ trôi trên mặt biển vô tận. Bầu trời xanh thẳm, mây trắng bay lượn, và dưới chân là nước biển sâu thẳm, đen kịt, lăn tăn như tuyết rơi. Đụng vào thân thuyền, trước mặt họ đã có 9 chiếc thuyền bảo bối trôi nổi trên biển. Đó là thuyền của các châu khác. Và ở phía trước tất cả các thuyền, có một chiếc thuyền cao hơn 1/3 so với tất cả các thuyền bảo bối khác. Chiếc thuyền này đến từ Đế Kinh. Hậu duệ tài tuấn của thần đạo 9 châu 1 kinh trên thiên hạ đều tập trung tại đây. Không lâu sau, nước biển sâu thẳm bất ngờ tách ra hai bên. Từng khuôn mặt xanh xao, cao hơn 10 thước, đầy sát khí của tuần hải dạ xoa bước ra khỏi làn nước. Sau đó, dưới biển lại trồi lên hải nhãn. Vô số binh lính tôm cua chui ra từ đó. Dưới sự bảo vệ của những binh lính này, một thanh niên đầu rồng, dung mạo rồng áo thương bước tới. Đông hải áo cập, chào đón các đồng liêu thần đạo. Thanh niên đó chắp tay cúi chào mọi người. Lời nói rất lịch sự. Sau đó, Khâu Bình và những người khác chỉ cảm thấy con thuyền dưới chân mình trở nên hư ảo. Họ lần lượt rơi xuống biển. Thực tế là tiên nhân phụ trách lái thuyền đã thu lại con thuyền bảo bối. Mọi người cũng vội vàng cúi chào. Lần này đến đón họ là ngũ thái tử của Đông Hải. Áo Quang đã đạt tới cấp độ nguyên thân của chân long. Không chỉ có thân phận địa vị mà còn có cảnh giới tu hành. Coi như đã thể hiện đầy đủ lễ nghi. Dù sao, các thần linh tham gia đại hội giải ếch của thủy quan lần này chỉ là cấp bậc thất phẩm. Chưa đủ tư cách để Long Vương phải ra mặt. Áo Cập khách sáo vài câu với mọi người, sau đó dẫn họ tiến vào biển. Hai bên có tuần hải dạ xoa theo sau. Họ luôn luôn tách nước biển, mở ra một con đường rộng lớn và sâu thẳm trên mặt biển, khiến mọi người không bị ướt chút nào. Mọi người theo sau Áo Cập, nhanh chóng bay về phía Long Cung. Từ Áo Cập, dường như không thấy kiêu ngạo như Long tộc thông thường. Lời nói của hắn thân thiện, ăn nói hài hước, thậm chí nói chuyện rất vui vẻ với một số người bên cạnh. Đặc biệt là khi nói vài câu với một linh quan trẻ tuổi đến từ Đế Kinh, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười. Cách chương.